Pháo đài số, chương 62, góc truyện audio.com. Ngài chỉ huy và Susan đứng bên cửa lật đóng chặt và tính xem việc tiếp theo phải làm là gì. Vẫn còn xác của Phil cha chú Kiên dưới kia. Stradamore suy tính, nếu chúng ta kêu cứu, Crypto sẽ loạn ngay, thế thì phải làm gì? Susan gặng hỏi, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Stradamore suy nghĩ một hồi rồi nói với Susan. Đừng hỏi tôi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Ông nói rồi liếc xuống cánh cửa lật đang bị khóa chặt. Bù lại chúng ta đã tình cờ phát hiện ra và đã vô hiệu hóa North Dakota. Ông lắc đầu trong vô vọng. Ngài chỉ huy dường như vẫn còn choáng váng vì ý nghĩ Hale có dính líu vào kế hoạch của Tancado. Tôi đoán là Hale giấu mật khẩu đâu đây trong máy của anh ta. Có lẽ anh ta còn một bản sao ở nhà. Dù sao đi nữa, giờ anh ta cũng đang bị nhốt. Thế thì tại sao không gọi bảo vệ vào bắt anh ta đi? Chưa đến lúc, nếu nhân viên của phòng an ninh mạng để lộ thông tin về sự vận hành không có điểm dừng này của TANSLTA, chúng ta sẽ gặp phải một loạt rắc rối mới. Tôi muốn xóa mọi dấu vết của pháo đài số trước khi chúng ta mở cửa. Stradamore nói. Susan gật đầu miễn cưỡng. Chỉ còn cách này thôi. Cuối cùng khi bảo vệ kéo Hale ra khỏi tầng hầm và buộc tội anh ta gây ra cái chết của cha Trúc Kiên thì anh ta có thể đe dọa sẽ cho toàn thế giới biết về pháo đài số, nhưng nếu chúng bị xóa sạch thì Stradamore có thể phủ nhận hết. Một lệnh vận hành không có điểm dừng ư, một thuật toán không thể phá vỡ ư, nhưng điều đó thật điên rồ. Hale chưa bao giờ nghe đến định lý Berkowski sao? Đây chính là điều chúng ta cần làm. Stradamore bình tĩnh lên kế hoạch. Chúng ta xóa sạch mọi liên lạc giữa Hale và Tancado. Xóa sạch mọi file qua mặt Gauntlet của tôi. Mọi phân tích về an ninh hệ thống của cha Trúc Kiên. Mọi hồ sơ thông tin về Zoom, Monitor, tất cả mọi thứ. Pháo đài số biến sẽ mất. Nó chưa bao giờ tồn tại ở đây. Chúng ta sẽ chôn vùi mật khẩu của Hale và cầu Chúa cho David tìm bản sao mật khẩu của Tancado. David, Susan nghĩ, cô cố đẩy anh ra khỏi tâm trí. Cô cần tập trung giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi sẽ lo chuyện ở phòng an ninh hệ thống. Stradamore nói, dữ liệu của máy chủ, dữ liệu về hoạt động hoán chuyến, các công trình nghiên cứu. Cô lo chuyện nốt ba, xóa tất cả thư điện tử của Hale. Bất kỳ chứng cứ nào về mối quan hệ của hắn với Tancado. Bất kỳ thông tin gì liên quan đến pháo đài số. Được, Susan đáp lại, giọng rất tập trung, tôi sẽ xóa toàn bộ ổ cứng của Hale. Định dạng lại mọi thứ. Không, Stradamore phản ứng gay gắt. Đừng làm thế, rất có khả năng Hale có bản sao mã khóa trong đó. Tôi muốn có nó, Susan há hốc mồm kinh ngạc, ngài muốn có mã khóa. Tôi tưởng điều duy nhất chúng ta phải làm bây giờ là phá hủy tất cả các mật khẩu chứ. Đúng thế, nhưng tôi muốn có một bản sao. Tôi muốn hủy cái file chết tiệt này và tìm hiểu chương trình của Tancado. Susan cũng tò mò về chương trình đó như Stradamore nhưng bản năng mách bảo cô rằng việc giải mã thuật toán pháo đài số là không nên. Cho dù việc đó hấp dẫn đến mức nào. Giờ đây... Chương trình chết đó đã bị khóa an toàn trong hàng rào. Sếp chúng ta chỉ nên, tôi muốn có mã khóa. Ông ta nhắc lại, Susan buộc phải tuân lệnh. Kể từ khi nghe nói đến pháo đài số, cô đã cảm thấy mình bị thôi thúc bởi một sự tò mò khoa học để tìm hiểu làm thế nào mà Tancado viết được chương trình này. Sự tồn tại của nó phủ nhận tất cả những quy tắc cơ bản của toán mật mã. Susan đưa mắt nhìn ngài chỉ huy. Ông sẽ xóa sạch thuật toán đó ngay khi chúng ta nhìn thấy nó chứ? Không còn một dấu vết. Susan cau mày lại, cô biết rằng việc tìm ra mã khóa của Hale không thể làm trong chớp mắt được. Định vị được một mã khóa ngẫu nhiên trên một trong số các ổ cứng của nốt 3 giống như mò kim đáy bể. Các công cụ tìm kiếm của máy tính chỉ hiệu quả khi bạn biết bạn đang tìm cái gì. Mật khẩu này lại là một mật khẩu ngẫu nhiên, nhưng may mắn thay, vì Crypto đã từng gặp và phải xử lý rất nhiều tài liệu ngẫu nhiên như vậy. Susan và một số người khác đã xây dựng một quy trình xử lý phức tạp gọi là công cụ tìm kiếm không theo lối mòn. Công cụ tìm kiếm này buộc máy tính phải rà lại tất cả các chuỗi ký tự trong ổ cứng, so sánh mỗi chuỗi với một đại từ điển, và đánh dấu vào bất kỳ chuỗi ký tự nào không có nghĩa hoặc ngẫu nhiên. Việc chọn lọc liên tục các tham số quả là một việc làm đánh đố, nhưng không phải là không thực hiện được. Susan biết cô chính là lựa chọn hợp lý để tìm ra mật khẩu. Cô thở dài, hy vọng sẽ không phải hối hết vì điều đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ chỉ mất khoảng nửa giờ. Thế thì làm ngay đi thôi, Stradamore nói. Ông đặt tay lên vai cô và đưa cô qua chỗ tối để lên nốt ba. Trước mắt họ, một bầu trời đầy sao bao tòa nhà. Lúc này, Susan lại băn khoăn trong đầu. Liệu David có thấy được những vì sao này ở Sevin hay không? Khi cả hai tiến đến cửa kính lớn của nốt 3, Stradamore nín thở, bàn phím ở nốt 3 không sáng. Cửa không hoạt động, mẹ kiếp, ung nguyền rùa, làm gì có điện, tôi quên mất. Stradamore kiểm tra tất cả các cửa kéo. Ung đặt lòng bàn tay lên cửa kính rồi dựa vào thành cửa. Cô kéo cánh trượt ra. Hai tay ông đẫm mồ hôi và bị trượt ra. Ông lau tay vào quần rồi thử lại. Lần này, cửa hé ra được một chút. Susan, thấy có tiến triển, đến cạnh Stradamore và cả hai người cùng đẩy. Cửa trượt ra được khoảng 2-5 cm. Cả hai cùng đẩy nhưng áp lực quá lớn nên cửa bị sập lại. Đợi đã, Susan nói. Chuyển tư thế đứng về phía đối diện với Stradamore. Được rồi, bây giờ thử lại. Họ cố hết sức, cửa lại tiếp tục mở được khoảng 2-5 cm. Một luồng sáng xanh yếu ớt hiện ra từ bên trong nốt 3. Hệ thống máy tính vẫn đang hoạt động. Chúng được tính toán kỹ càng để hỗ trợ cho TANSLTA và vẫn đang nhận điện năng dự trữ. Susan bấm ngón chân đi giày Ferragamo xuống sàn và đẩy mạnh hơn. Cửa bắt đầu dịch chuyển. Stradamore chuyển tư thế để lấy đà tốt hơn. Tập trung hai lòng bàn tay vào cửa trượt bên trái. Ông đẩy ngược trở lại. Susan đẩy cửa trượt bên phải về phía ngược lại. Từ từ, khó nhọc, cửa bắt đầu tách ra. Bây giờ hai cánh cửa đã cách nhau chừng 30 cm. Đừng bỏ cuộc, Stradamore vừa nói vừa thở dốc sau cú đẩy mạnh. Chỉ cần chút xíu nữa. Susan đổi tư thế, đặt lưng vào giữa chỗ tách nhau của hai cánh cửa. Cô lại tiếp tục đẩy. Lần này góc đứng tốt hơn. Cửa đẩy lại đập vào cô. Trước khi Stradamore kịp chặn cô lại, Susan đã lọt cả thân hình mảnh mai vào giữa khe hở. Stradamore không đồng ý cho cô làm như vậy nhưng Susan kiên quyết. Cô muốn thoát khỏi crypto nhưng vì Stradamore, cô quyết định không đi đâu cho đến khi tìm ra được mã khóa của Hill. Cô đặt cả người vào giữa khe hở và dùng hết sức lực để đẩy nó ra. Cửa có xu hướng đẩy ngược trở lại thì đột nhiên Susan mất tư thế đứng. Cửa đập lại vào người cô. Stradamore cố hết sức để ghì nó lại nhưng lực đẩy quá lớn. Ngay trước khi cửa đóng sập lại thì Susan kịp len qua và ngã về phía bên kia. Ngài chỉ huy cố hết sức để đẩy cửa hé ra một chút. Ông ghé sát mặt vào khe cửa và hỏi. Lạy chúa tôi, cô vẫn ổn chứ, Susan? Susan đứng dậy phủi sạch người. Tôi không sao, cô nhìn quanh, nốt 3 không một bóng người. Chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ phía máy chủ. Bóng sáng xanh mờ mờ tạo cho nơi đây một không khí ma quái. Cô quay về phía Stradamore ở khe cửa. Mặt ông trông xanh sao, ốm yếu trong ánh sáng xanh ấy. Susan, ông gọi, cho tôi 20 phút để xóa sạch các file trong phòng an ninh hệ thống. Khi tất cả mọi dấu vết đã biến mất, tôi sẽ quay về hệ thống máy của tôi và hủy lệnh hoạt động của TANSLTA. Ông nên làm như vậy, Susan nói rồi đưa mắt nhìn về phía cửa kính đồ sộ. Cô biết rằng cô sẽ bị giam trong nốt 3 cho đến khi TANSLTA ngừng chạy. Stradamore thả cánh cửa ra và chúng sập kín lại như cũ. Susan nhìn qua cửa kính. Dõi theo bóng ngài chỉ huy khuất dần trong bóng tối của crypto. Cách chương.